Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế nghe theo lời Tô Ngư Ngư lái xe đến trung tâm thương mại Quảng Hải lớn nhất thành phố Kim Đô, nơi đây nằm ở khu vực trung tâm đắc địa. Mỗi ngày người đi mua sắm nườm nượp, rất náo nhiệt. Phu nhân, đã đến trung tâm thương mại Quảng Hải rồi, tôi có cần đi theo không ạ? Nhiệm vụ của anh ta là đưa Tô Ngư Ngư an toàn đến biệt thự Minh Nguyệt. Nếu dọc đường cô gặp chuyện gì anh ta không biết phải giải thích với sếp thế nào? Không, Tô Ngư Ngư định từ chối, nhưng nghĩ đến lát nữa mua sắm có thể sẽ không kiềm chế được. Cô cần có người giúp xách đồ. Cũng được, vậy anh cứ đi theo đi. Tài xế gật đầu. Vâng, phu nhân, anh ta đỗ xe xong, đi theo Tô Ngư Ngư vào trung tâm thương mại Quảng Hải, tiện thể báo cáo tình hình hiện tại cho Phùng Phong. Phùng Phong nhận được tin nhắn liền báo cho Bạc Chi Cảnh về việc Tô Ngư Ngư đến trung tâm thương mại. Bạc Chi Cảnh trầm ngâm vài giây, ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi. Cậu có nhận ra cô ấy thay đổi rất nhiều trong chốc lát không? Cô ấy, anh ấy đã làm việc được vài năm rồi. Đôi khi nhìn vẻ đẹp trai của sếp vẫn còn thấy choáng ngợp, huống chi là Tô Ngư Ngư còn chưa từng trải. Câu trả lời của anh không phải điều Bạc Chi Cảnh muốn nghe. Ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn và hỏi tiếp một câu. Lúc nãy, cậu có nhận thấy thế giới dừng lại không? Ngay khi anh vừa gặp Tô Ngư Ngư chưa được bao lâu, đang thảo luận về hợp đồng, mọi thứ xung quanh đều đứng yên. Thời gian đứng yên rất ngắn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hả, thế giới dừng lại ư? Phùng Phong lén quan sát sắc mặt của sếp, thấy ông không đùa, mà sếp làm gì có chuyện đùa cợt. Anh ta trả lời theo suy nghĩ của mình. Không có à? Hay sếp muốn tìm sách hoặc phim về đề tài này để xem? Anh ta đã theo Bạc Chi Cảnh từ khi tốt nghiệp đại học, nên cũng hiểu sở thích của sếp đôi chút. Ông hỏi vậy có lẽ là đang hứng thú với những thứ này, là trợ lý, anh ta đương nhiên phải đáp ứng mọi nhu cầu của sếp. Câu trả lời này vẫn không phải điều Bạc Chi Cảnh muốn nghe. Anh nhìn chằm chằm Phùng Phong vài giây, đối phương đang cười tâu toét. Không phải, Bạc Chi Cảnh xoa xoa thái dương, chẳng lẽ dạo này làm việc quá mệt mỏi, vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Phùng Phong lại hỏi, sếp, còn bên phu nhân thì sao ạ? Không cần quản cô ấy làm gì. Đó là tự do của cô ấy, trừ khi cô ấy gặp nhà họ Tô. Bạc Chi Cảnh vừa dứt lời, điện thoại liên tục có tin nhắn báo tiêu tiền vào. Kính gửi quý khách, xin chào. Thẻ đuôi số 8888 của quý khách đã chi tiêu 30 tệ vào lúc 9 giờ 50 ngày 12, số dư còn lại. 10 giờ chi tiêu 56 tệ, 12 giờ 12 chi tiêu 89 tệ. Bạc Chi Cảnh, số lần chi tiêu không ít. Chỉ là số tiền đều không quá 100 tệ. Cô ấy không biết cách dùng thẻ đen sao? Hay là ngại tiêu xài? Tô Ngư Ngư đương nhiên không phải ngại tiêu xài. Cô chỉ là chưa kịp ra tay thôi. Trung tâm thương mại Quảng Hải tổng cộng có 6 tầng. Không tính tầng hầm 1 và hầm 2. Tầng hầm 1 và hầm 2 đều là khu ẩm thực. Bên trong toàn là đồ ăn, tụ tập đặc sản khắp nơi trên cả nước. Đứng ở lối vào đã có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của ẩm thực. Điều này khiến Tô Ngư Ngư đang định lên lầu phải dừng bước, đi theo hướng mùi thơm đến khu ẩm thực. Ngay lối vào là quầy bán đậu phụ thối, cô thích món này lắm. Cô vung tay một cái, chú ơi, cho cháu hai phần lớn, thêm cay nhé. Quẹt thẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy thẻ đen ra, trong mắt ông chủ quán hiện lên vẻ kinh ngạc. Mua có mỗi đậu phụ thối mà dùng thẻ đen, cô nàng này chắc là tiểu thư nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống chăng? Cô nhận xong, chia cho tài xế một phần. Tôi không ăn đâu, cảm ơn phu nhân. Anh ta là tài xế của Bạc Chi Cảnh, sếp ghét nhất những thứ có mùi hôi, dù là đồ ăn hay mùi trên quần áo. Vì vậy mỗi lần đi làm anh ta đều xịt một ít nước hoa do công ty phát, cũng là mùi duy nhất mà sếp có thể chấp nhận. Khách sáo gì chứ, mua rồi thì cầm lấy mà ăn đi. Tô Ngư Ngư nhét cho anh ta. À này, anh tên gì thế? Anh ta lập tức đáp, thưa phu nhân, tôi tên là Phùng Thịnh, là tài xế riêng của sếp. Ồ, Phùng Thịnh, chào anh, tôi là Tô Ngư Ngư. Tô Ngư Ngư nói tiếp, bây giờ ăn uống thoải mái đi, lát nữa có thể phải nhờ anh làm vài việc nặng đấy. Phùng Thịnh, Tô Ngư Ngư nếm thử hết các món ăn ở tầng hầm 1 và 2 rồi mới lên tầng 1, khu quần áo nữ. Tầng 1 giá cả hơi thấp, tầng 2 là quần áo nữ giá trung bình. Các thương hiệu xa xỉ đều ở tầng 3 và 4, tầng 5 là quần áo nam, tầng 6 là quần áo trẻ em. Phùng Thịnh thấy Tô Ngư Ngư định đi dạo tầng 1, liền lên tiếng nhắc nhở. Thưa phu nhân, quần áo và trang sức ở tầng 3 và 4 sẽ tốt hơn. Đi dạo tầng 1 trước đã, rồi lên sau. Không khí nhộn nhịp của trung tâm thương mại đã lâu không gặp, Tô Ngư Ngư rất thích bầu không khí này. Thường ngày trong thế giới xuyên nhanh, cô toàn phải thực hiện nhiệm vụ, chẳng có thời gian đi mua sắm. Ngay cả khi đi mua sắm cũng là vì nhiệm vụ, cơ hội được toàn tâm toàn ý đi mua sắm như thế này gần như không có, nên cô càng tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Tay ôm một ly trà sữa to, vừa uống vừa đi dạo, hễ thấy quần áo, trang sức, giày dép, túi sách hay bất cứ thứ gì cô thích, không cần hỏi giá đều mua hết. Cái này nữa, tất cả đều lấy. Chẳng mấy chốc, hai tay Phùng Thịnh đã đầy ắp túi mua sắm, ngay cả cổ cũng không thoát khỏi việc bị treo túi. Tô Ngư Ngư mới đi đến tầng 3, liếc nhìn Phùng Thịnh đang di chuyển khó khăn. Anh mang đồ xuống xe trước đi, rồi lên đây tìm tôi. Phùng Thịnh trong tình trạng này quả thật rất khó khăn, anh ta đồng ý rồi đi xuống bãi đỗ xe. Tô Ngư Ngư đi dọc theo lối vào tầng 3, tầng 1 và 2 đông người hơn, tầng 3 rõ ràng ít người hơn nhiều. Các cửa hàng ở đây, dù là thiết kế hay trang trí đều sang trọng và cao cấp hơn 2 tầng dưới. Cô hút một ngụm trà sữa, nhai những viên trân châu giòn dai rồi bước vào một cửa hàng quần áo thương hiệu trang trí xa hoa. Nhân viên đứng ở cửa nhìn cô từ trên xuống dưới, người trông khá xinh đẹp, nhưng quần áo trên người toàn là hàng chợ trời, nhìn một cái đã biết là cô gái trẻ không có tiền đi dạo phố bừa bãi. Nụ cười trên mặt nhân viên biến mất, lạnh nhạt nói một câu chào mừng quý khách. Tô Ngư Ngư đi vào trong, nhân viên cũng đi theo sau, thái độ rất hờ hững. Thấy Tô Ngư Ngư tay cầm trà sữa định chạm vào món đồ trấn cửa hàng của họ. Nhân viên lên tiếng. Quần áo ở cửa hàng chúng tôi đều là hàng cao cấp xa xỉ, rất đắt đấy. Nếu không mua thì đừng sờ lung tung, sờ bẩn sẽ ảnh hưởng đến việc bán hàng của chúng tôi sau này. Cô ta trực tiếp lấy lại bộ quần áo trong tay Tô Ngư Ngư, xếp gọn gàng lại. Cô ta ghét nhất mấy cô gái trẻ không tiền đi dạo lung tung kiểu này, chỉ tổ tăng thêm khối lượng công việc cho cô ta. Đi dạo chợ đêm mua đồ chợ trời không được sao? Tô Ngư Ngư khẽ cười, quần áo nhà chị đắt cỡ nào? Sao chị biết tôi không mua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới có 88.000 thôi à? Cũng đâu đắt lắm. Em cứ tưởng phải trên triệu cơ. Lời nói nhẹ nhàng của Tô Ngư Ngư khiến cô ta im bặt. Cô lấy ra thẻ đen. Chị đây có tiền, không cần lời khuyên của cô đâu. Cô chỉ đại vào quần áo. Lấy cái này, với cả cái này nữa. Tất cả các màu đều lấy hết. Tôi muốn tất cả. Lấy hết tất cả các màu ư? Nhân viên kinh ngạc. Quần áo cửa hàng chúng tôi rất đắt đấy. Đúng vậy, lấy hết. Tô Ngư Ngư vỗ vỗ thẻ đen. Nhanh lên, nhân viên nhìn rõ tấm thẻ trong tay cô. Dường như là thẻ đen tối thượng không giới hạn hạn mức. Mà người ta vẫn đồn. Chẳng lẽ cô ấy là tiểu thư nhà giàu kín tiếng? Cô ta đã nhìn nhầm sao? Xin lỗi, tôi sẽ đóng gói cho cô ngay. Có tiền là đại gia. Nhân viên cửa hàng lập tức thay đổi thái độ lơ đãng ban đầu. Nhiệt tình phục vụ Tô Ngư Ngư, mang trà nước và đồ ăn vặt cho cô, đóng gói tất cả quần áo theo yêu cầu, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nghĩ đến doanh số bán hàng, nụ cười nhìn Tô Ngư Ngư càng thêm rạng rỡ. Thưa cô, quần áo đã được đóng gói xong, tất cả ở đây, cô muốn thanh toán bằng thẻ không ạ? Tô Ngư Ngư nghỉ ngơi xong, vươn vai đứng dậy, liếc nhìn túi mua sắm. Những bộ quần áo này cô dùng tay để đóng gói à? Nhân viên không hiểu. Vâng. Có vấn đề gì không ạ? Vấn đề lớn lắm. Tô Ngư Ngư trả lời lại. Quần áo nhà các cô không được động vào mà. Tay cô chạm vào làm bẩn hết quần áo rồi. TSK, xin lỗi nhé. Những bộ này tôi không lấy nữa. Cô đang đùa tôi phải không? Nhân viên suýt tức chết. Sao lại có người như thế chứ? Tô Ngư Ngư rảo bước ra khỏi cửa hàng dưới ánh mắt phẫn nộ của nhân viên. Tâm trạng sảng khoái. Thấy Phùng Thịnh đang đi tìm về phía này. Lúc này quản lý cửa hàng nắm được tình hình cũng đuổi theo ra, mặt mày tươi cười xin lỗi. Thưa cô, xin đợi một chút, thật sự xin lỗi, cô ấy mới vào làm, chưa rõ một số quy tắc, nếu cô cần giúp đỡ gì, tôi có thể giới thiệu cho cô. Không cần đâu, Tô Ngư Ngư khoát tay, cửa hàng các người làm tôi mất hứng mua sắm rồi. Nói xong mất hứng mua sắm, Tô Ngư Ngư lập tức dẫn Phùng Thịnh vào cửa hàng thời trang xa xỉ bên cạnh, nhân viên ở đây nhiệt tình hơn nhiều. Tô Ngư Ngư vung tay một cái, mua hết tất cả quần áo mà cô thích. Nhân viên vui mừng khôn xiết. Cô gái xinh đẹp ơi, số tiền cô mua đã đạt điều kiện tặng thêm quà của cửa hàng, một chiếc mũ rộng vành phiên bản giới hạn và một chiếc cà vạt. Chúng tôi đã đóng gói sẵn cho cô rồi. Tô Ngư Ngư liếc mắt nhìn qua. Được, mũ thì cô có thể gửi, còn cà vạt, mượn hoa cúng Phật tặng luôn cho Bạc Chi Cảnh vậy. Chẳng mấy chốc hai ba nhân viên tay xách nách mang túi mua sắm đầy ắp đi theo sau Tô Ngư Ngư. Khi đi ngang qua cửa hàng ban nãy, nhân viên vừa phục vụ Tô Ngư Ngư lại tức điên lên lần nữa. Tô Ngư Ngư lại cảm thấy tâm trạng sảng khoái, quét sạch cả trung tâm thương mại, những ngày tiêu xài hoang phí thật sự khiến người ta thỏa mãn làm sao. 12:39 chi tiêu 11.326 đồng. 12:56 chi tiêu 696.532 đồng. Bên này Bạc Chi Cảnh đang làm việc, điện thoại liên tục báo tin nhắn. Anh liếc nhìn số tiền tiêu xài trên đó, có lớn có nhỏ, với anh số tiền này chỉ là muối bỏ bể. Thích tiêu tiền mua sắm là tốt, về sau ở chung sẽ bớt đi nhiều rắc rối. Hy vọng cô ấy có thể luôn giữ sở thích tiêu tiền. Anh tắt thông báo điện thoại, tiếp tục làm việc. Cách chương.